Đào trước sinh xuân, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm trước nói với Mộ Trạm muốn chiếu cố cho mặt đệ muội, cũng không phải thật ngay từ đầu liền đem bọn hắn tiếp vào trong viện chiếu cố, dù sao đều là tuổi nhỏ hài tử, đột nhiên để bọn hắn tiếp nhận một cái hoàn cảnh lạ lẫm cũng không thực tế. Nàng ngay từ đầu chỉ là mỗi ngày đi xem một chút những hài tử này, cùng bọn họ chơi một hồi, cho bọn hắn giảng một ít cố sự câu, dù là giải trí sinh hoạt phát đạt xã hội hiện đại, đều không có không thích nghe chuyện xưa hài tử, đừng nói là cổ đại. Thẩm trước cơ hồ là rất dễ dàng thu được đại bộ phận hài tử yêu thích, đương nhiên cái này cũng cùng hầu hạ hài tử hạ nhân phối hợp có quan hệ. Trấn Bắc Vương đối tử tự coi trọng, vương phủ đều biết, hầu hạ những hài tử này hạ nhân cũng không dám đối chủ tử đổi ý đồ xấu. Bọn hắn biết rõ chính mình tiền đồ cùng chủ tử là buộc chung một chỗ, tự nhiên hy vọng chủ tử tương lai càng tiền đồ càng tốt. Nam hài còn tốt, 5 tuổi về sau liền đi ngoại viện cùng lớn tuổi huynh đệ ngủ cùng chỗ, sau khi thành niên có thể lên chiến trường dốc sức làm, cũng có thể làm chuyện khác. Bất kể như thế nào, thân là Trấn Bắc Vương nhi tử, tổng không đến mức nghèo túng đến cùng. Nữ hài liền không đồng dạng, nữ nhân cả đời này đều phụ thuộc vào nam nhân, làm Trấn Bắc Vương nữ nhi tự nhiên là cực may mắn, nhưng phần này vận khí cũng liền có thể làm cho các nàng vượt qua tầm 10 năm dễ chịu thời gian mà thôi. Chờ đến bàn đến hôn nhân niên kỷ, nếu như tìm không thấy một cái tốt vì người phu tế, phúc khí của các nàng cũng liền chấm dứt. Mộ gia là Bắc Đình thổ hoàng đế không giả, nhưng cũng không phải sở hữu Mộ gia nữ nhi xuất giá từ nay trở đi tử đều tốt hơn. Cha mình ở thời điểm, các nàng thời gian còn tốt quá chút. Chờ phụ thân không có ở đây, nếu như là dị mẫu huynh đệ thượng vị, ai còn quản ngươi chết sống. Những này hạ nhân đã thấy nhiều những cái kia xuất giá Mộ gia nữ nhi bởi vì gia cảnh túng quẫn tới cửa làm tiền. Tự nhiên cũng không hy vọng nhà mình tiểu chủ nhân như thế. Thế tử phu nhân không đến trước đó, Hạ Lâu Thái Phi, Hạ Lâu Thị đối Mộ Dung Thị như vậy được sủng ái cơ thiếp đều rất khắc nghiệt, chớ nói chi là những này không mẫu hài tử, bọn hạ nhân cũng không phải nghĩ lấy lòng Hạ Lâu Thị. Nhưng là lấy lòng Hạ Lâu Thị liền muốn đối xử lạnh nhạt chủ tử, cử chỉ này nếu như bị Trấn Bắc Vương phát hiện, không chỉ có chính mình muốn bị đánh chết tươi, liền người nhà đều muốn thụ liên lụy. Đầu năm nay ai không có thân quyến? Mọi người cũng liền tắt lấy lòng tâm tư, này lại khó được thế tử phu nhân chủ động lấy lòng, mọi người còn không vội vàng bên trên hống nàng vui vẻ. Dù là nàng chỉ ở Bắc Đình đãi nửa năm, trong tay nàng để lọt ít đồ, cũng đủ bọn hắn dễ chịu vượt qua nhiều năm. Hạ Lâu thì cũng biết Thẩm trước đối dưới đáy những cái kia con thư nữ lấy lòng, nàng đối Tâm Phúc cười lạnh một tiếng. Xem ra chúng ta vị này thế tử phu nhân, là muốn nói cho ngoại nhân, nàng là cái hảo đại tẩu, nghĩ đến cướp ta quản gia quyền đâu. Tâm Phúc cười làm lành nói, thế tử phu nhân lớn như vậy tiểu nữ hài nhi, nơi nào hiểu quản gia vất vả, ngài vì vương gia dục nhị nhi hai nữ, vương phủ trên dưới người nào không biết ngươi lao khổ công cao. Nàng nghĩ quản gia này quyền còn non điểm ấy đâu. Hạ Lâu thì khóe miệng trao lên, sinh 4 cái khỏe mạnh hài tử, là nàng đời này lớn nhất kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá nàng cũng không có bị hạ nhân nịnh nọt mê choáng váng. Từ hai người bọn họ đến một lần Bắc Đình, vương gia đủ loại cử động liền có thể nhìn ra, vương gia đối cố vương phi thiên vị đã lan tràn đến thế tử trên thân. Nếu như Thẩm trước thật có lòng muốn tranh này trưởng gia quyền, vương gia rất có thể sẽ đáp ứng. Hạ Lâu thì vuốt ve tóc mai, nàng quản lý vương phủ nhiều năm cũng không phải ăn chay, Thẩm trước muốn cướp, chính mình liền cùng với nàng thật tốt đấu một trận. Hạ Lâu thì đối Thẩm trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thẩm trước lại hoàn toàn không có coi nàng là chuyện. Nàng chỉ đem viện tử của mình quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, mỗi ngày bồi nguyện ý thân cận của nàng đệ muội nói đùa chơi đùa, thuận tiện tại quản gia lúc mang lên mấy cái mau ra gà thứ muội, chuyện khác nàng một mực không có làm. Ngược lại Trấn Bắc Vương bên này ngược lại là phái người trắng trợn chỉnh đốn vương phủ, để cho người ta dựng giàn chào, rộng phát thiếp mời, muốn Bắc Đình chư gia huân quý tham gia thế tử hôn lễ. Đám người nghe được một mặt mộng, thế tử không phải đã thành thân sao? Làm sao còn có hôn lễ? Chẳng lẽ vương gia còn muốn nhường thế tử cùng nhị lang đồng dạng, ở kinh thành cưới cái kinh thành quý nữ, Bắc Đình tái giá cái nơi đó quý nữ? Thế tử phu nhân có thể đáp ứng, nàng cũng không phải dĩ vãng những cái kia nhìn xem ra thế hiển hách, kỳ thực không ai nâng đỡ sắc rỗng quý nữ, nàng cha ruột thế nhưng là đương triều trung thư lệnh, lại thâm thụ thánh nhân sủng hạnh, nhìn xem tối thiểu còn có thể vị khá hơn chút năm. Bất quá đám người nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu. Vương phủ liền truyền đến tin tức nói, vương gia là cho thế tử cùng thế tử phu nhân ở Bắc Đình một lần nữa tổ chức một trận hôn lễ, dù sao Bắc Đình mới là Mộ gia căn cơ sở tại. Trấn Bắc Vương cũng không có đối ngoại nói mình nhận định người thừa kế là thế tử, cũng không có đặc địa tuyên dương Mộ Trạm trưởng tử thân phận, có thể chỉ riêng hắn một cử động kia liền đầy đủ nói rõ thế tử trong lòng hắn địa vị. Bắc Đình thế gia nhóm đều có chút ngồi không yên, Mộ Vương phủ không phải là không có kinh thành quý nữ sở xuất thế tử, có thể những thế tử này đều không được kết thúc yên lành, Mộ Trạm là chỉ có một cái ở kinh thành cưới vợ sau, lại hồi Bắc Đình đại xử lý hôn lễ thế tử. Khó trách thế tử đến Bắc Đình về sau, cũng không chút ra gặp khách, thế tử phu nhân càng là không có xử lý yến hội gặp nữ quyến, nguyên lai là chuẩn bị mượn tiệc cưới gặp người, xem ra này Bắc Đình hướng gió thật thay đổi. Bắc Đình đại bộ phận thế gia dù kinh ngạc tại Trấn Bắc Vương cử động, nhưng đại bộ phận gia chủ cũng làm như cái náo nhiệt nhìn, nhiều nhất liền là tự mình chậm rãi cải biến đối thế tử cách nhìn, không đến mức thất thố. Bọn hắn có thể ngồi được vững, Hạ Lâu thị lại ngồi không yên. Bọn hắn trên người Mộ Tuân chút xuống quá nhiều tâm huyết, nếu như Mộ Tuân không phải hạ nhiệm Trấn Bắc Vương, bọn hắn trước đó những cái kia đầu nhập không đều uổng phí sao. Hạ Lâu Dũng vội vàng để cho mình thê tử đi vương phủ cho Hạ Lâu thị thỉnh an, Hạ Lâu thị này lại ngay tại nằm ở trên giường phụng phịu, Mộ Trạm cùng thầm trước thành thân sử dụng giàn trào những vật này đều là nàng cho nhi tử kết hôn chuẩn bị dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia vừa về đến liền nói những vật phẩm này muốn trước cho thế tử xử lý hôn lễ dùng, Hạ Lâu thị như thế nào nguyện ý, vì có thể để cho nhi tử ngày sau thuận buồm xuôi gió, nhi tử thành thân dùng đại bộ phận vật phẩm đều là mới tinh, hiện tại cho Mộ Trạm dùng, chẳng lẽ nàng nhi tử dùng Mộ Trạm dùng còn lại. Thế nhưng là Trấn Bắc Vương nếu là phân rõ phải trái, hắn cũng không phải là Trấn Bắc Vương, hắn căn bản không cần cân nhắc Hạ Lâu thị cùng Mộ Tuân ý nghĩ, hắn ra lệnh một tiếng. Vương phủ trên dưới liền vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị lên Mộ Trạm cùng thẩm trước hôn lễ. Mộ Dung thị mấy cái bình thường bị Hạ Lâu thị ép quen thiếp thất, những ngày này là nhìn đủ Hạ Lâu thị buồn cười, các nàng đối Hạ Lâu thị cũng không có thỏ từ hồ bi đồng tình tâm, các nàng sớm minh bạch vương gia chỉ coi các nàng là tìm niềm vui đồ chơi cùng sinh sôi dòng dõi công cụ. Chỉ có Hạ Lâu thị còn tự cho là chính mình có thể cùng vương phi so sánh, một lòng cho rằng Mộ Tuân có thể làm hạ nhiệm Trấn Bắc Vương người thừa kế. Đương nhiên trước đó vương gia đối Mộ Tuân đủ loại tài bồi, cũng làm cho các nàng có cái này ảo giác, cho nên bọn họ mới có thể mỗi lần đều nhịn Hạ Lâu thị. Nhưng lúc này gặp được thế tử, các nàng mới biết được vương gia tỉ mỉ tài bồi người thừa kế là dạng gì. Không nói những cái kia cái gì văn võ song toàn, phong độ lịch sự tao nhã hư thoại, chỉ xem thế tử phu nhân là cái gì ra thế liền hiểu, trung thư lệnh thẩm thanh đích trưởng nữ. Mộ Tuân chính thê là thân phận gì? Đỗ gia thứ nữ thôi. Buồn cười Hạ Lâu thì còn mong chờ lấy đem chính mình cháu gái gả cho nhi tử, nàng thật sự là không sợ vương gia kiêng kỵ a. Hạ Lâu thì nếu là liên tục hai đời đều có Hạ Lâu thái phi, này vương phủ là họ Mộ vẫn là họ Hạ Lâu. Mộ Dung thị cho tới bây giờ không có trông cậy vào chính mình đương Trấn Bắc Vương, nàng đều không có nhường nhi tử cưới chính mình cháu gái. Cưới cháu gái có chỗ tốt gì? Nhường nhà mẹ đẻ nâng đỡ chính mình, hiện tại nhà mẹ đẻ không nâng đỡ chính mình sao? Chỉ có nhường nhi tử cưới nhà khác khuê nữ, mới có thể để cho nhi tử nhiều một phần trợ lực. Mộ Dung thị tự mình đối hai cái nữ nhi nói. Hai người các ngươi thật tốt nghe ngươi trưởng tẩu mà nói, chỉ cần học thượng ngươi trưởng tẩu một phần bản sự, tương lai các ngươi thời gian cũng không lo. Mộ Tam Lang đúng lúc từ bên ngoài tiến đến, nghe được lời của mẫu thân không khỏi cười nói. A nương, ngươi cứ như vậy nhìn cao trưởng tẩu, bởi vì muốn một lần nữa cử hành hôn lễ nguyên nhân. Thẩm trước tại vương phủ bên trong thâm cư không ra ngoài, những cái kia dọn ra ngoài ở Mộ gia đệ tử bên trong, chỉ có Mộ Tuân cùng Mộ Ngũ Lang gặp qua nàng. Mộ Tuân tính tình lạnh lùng, xưa nay sẽ không theo các huynh đệ nói chuyện phiếm nói đùa, mới tới thế tử nhìn xem hiền lành, nhưng cũng chỉ là đối những cái kia chưa tròn 10 tuổi tiểu huynh đệ hiền lành, đối bọn hắn mấy cái thành niên huynh đệ khách khí có thừa, thân cận không đủ. Mọi người gặp thế tử này dung mạo, lại nghe nói thế tử phu nhân là thế tử biểu muội. Vợ chồng là một đôi bích nhân, tất cả mọi người rất hiếu kỳ thế tử phu nhân dáng dấp ra sao. Mộ Tam Lang đều là thành thân người, sẽ không theo tiểu huynh đệ hồ nháo, nhưng hôm nay nghe mẹ ruột nói lời này, hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ lên thế tử phu nhân đến, hắn a nương bí mật là sẽ không dễ dàng khen người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung thị không chút nghĩ ngợi nói, ngươi trưởng tẩu là thân phận gì, có thể có cái gì không tốt. Mộ Tam Lang mỉm cười một tiếng. A nương ngươi đừng lắc lư, kinh thành quý nữ cũng không phải từng cái đều tốt. Nếu là thân phận có thể đại biểu hết thảy, cái kia tam muội cũng sẽ không gả ra được. Bắc Đình bên này quý nữ thành thân đều sớm, Mộ Tam Nương cùng Thẩm Trước cùng tuổi, Thẩm Trước ở kinh thành quý nữ bên trong là thuộc về sớm gả, mà Mộ Tam Nương tại Bắc Đình quý nữ bên trong thuộc về không gả ra được. Mộ Tam Lang tò mò hỏi Mộ Dung Thị, đều nói thế tử phu nhân có mấy phần Cố Vương Phi khí độ, thế nhưng là thật. Cố Vương Phi tại Bắc Đình danh tiếng cũng không tệ lắm, nàng còn sống những năm kia đem kinh thành vương phủ xử lý rất tốt. Mộ Dung Thị nghĩ nghĩ nói, thế tử phu nhân có mấy phần Cố Vương Phi khí độ, nhưng muốn nói như cũng không trở thành. Cố Vương Phi tính tình thanh lãnh đạm mạc, ngoại trừ số ít coi trọng người bên ngoài, đối vạn sự cũng không để tâm. Tính tình của nàng tính cách chú định nàng quản gia quản sự thủ đoạn sẽ không quá ôn hòa, cũng là nàng đến Mộ gia nam chính thủ đoạn càng lãnh khốc hơn, mọi người mới có thể thích ứng. So sánh dưới, thế tử phu nhân tính tình so Cố Vương Phi ôn hòa quá nhiều, nhưng muốn nói nàng mềm đến mặc người nắm cũng không phải. Mộ Dung Thị thờ ơ nhìn, vương phủ những cái kia gian xảo lười biếng họa căn tử đều bị thế tử phu nhân nhớ kỹ, nàng hiện tại mới nhập môn không tốt quản. Đoán chừng chờ thêm đoạn thời gian liền muốn thu thập, đến lúc đó Hạ Lâu Thị thời gian chỉ sợ càng phát ra không dễ chịu lắm. Nghĩ đến đây Mộ Dung Thị tâm tình thư sướng, nàng cùng trưởng tử thương lượng nói. Ta nghe thế tử phu nhân, nàng cùng thế tử tại Bắc Đình ở không được bao lâu liền muốn trở lại kinh thành, đến lúc đó ta muốn để nàng đem ngươi muội muội mang đến kinh thành. Mộ Dung Thị mà nói nhường Mộ Tam Lang khẽ giật mình. Đi kinh thành làm cái gì? Mộ Dung Thị đương nhiên nói. Lấy chồng a, Bắc Đình nơi này có cái gì người trong sạch? Muội muội của ngươi ở nhà nuôi đến kim tôn ngọc quý, quay đầu xuất giá lại cùng dê bò pha trộn sao? Đến kinh thành mới có ngày sống dễ chịu, Bắc Đình bên này chỉ là môi trường tự nhiên không tốt, có thể hào môn đại hộ thời gian trôi qua vẫn là rất thoải mái, chỉ là bên này có bình nguyên, từng nhà đều có nuôi bò dê, đương gia phu nhân không cần tự mình động thủ nuôi bò dê, cũng sẽ chú ý những này trong nhà tài sản. Có thể theo Mộ Dung Thị, nơi này sinh hoạt cho dù tốt cũng so ra kém kinh thành, nữ nhi đi kinh thành dù là gả cái phổ thông con cháu thế gia, cũng so lưu tại nơi này gả cái mãng phu tốt. Thẩm Trước cũng là biết Mộ Dung Thị dự định, Mộ Dung Thị ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn giấu giếm nàng. Mộ Dung phu nhân nghĩ ta mang cửu nương cùng thập nhất nương đi kinh thành. Mộ Trạm nhíu mày hỏi, dẫn các nàng đi kinh thành làm cái gì? Hắn bồi phụ thân xã giao trở về. Lo lắng trên thân mùi rượu hôn đến thê tử, vào phòng lúc đem áo ngoài đã thoát. Bên ngoài thời tiết đã rất lạnh, bất quá trong phòng bởi vì đốt mấy cái chậu than, nhiệt độ 10 phần thích hợp. Thẩm Trước uống một hớp nước nói, là muốn đem cửu nương cùng thập nhất nương đến kinh thành đi thôi. Trong phòng đốt đi chậu than, dễ dàng miệng khô, Thẩm Trước trong phòng nước ấm, nàng thuận thế cho Mộ Trạm cũng đổ một cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước cũng không phản cảm Mộ Dung Thị tính toán, kinh thành liền nàng cùng biểu ca hai người tương lai chú định dòng dõi cũng sẽ không rất nhiều, dưới gối nhiều nuôi mấy cái đệ muội, tương lai thông gia cũng có người. Mộ Trạm đứng dậy nói, ta đi rửa mặt, một hồi tiến đến, hắn chỉ là trước bồi thê tử trò chuyện, mấy ngày nay hai người ai cũng bận rộn, hắn đều không có thời gian bồi Yêu Yêu nói chuyện, hắn khác không lo lắng, chỉ lo lắng Yêu Yêu sẽ ở vương phủ thụ ủy khuất. Thẩm Trước cười nói, ta là thế tử phu nhân, ai dám cho ta thụ ủy khuất? Mộ Trạm nói, người khác không nhất định cho ngươi thụ ủy khuất, có thể Thái Phi lập tức sẽ lành bệnh, Thái Phi cho ủy khuất, liền là Mộ Trạm đều chỉ có thể tạm thời trước thụ dưới, đừng nói là Yêu Yêu. Cũng là Thái Phi là phụ thân mẹ ruột, nếu là đổi thành người khác, Mộ Trạm cũng sẽ không lưu nàng hành hạ như thế. Thẩm Trước hoàn toàn thất vọng, nàng là Thái Phi, ta cũng là thế tử phu nhân. Nàng có thể cho ta thụ bao lớn ủy khuất. Nàng không để ý ngươi, còn có thể không để ý phụ thân. Bất quá chỉ là lập quy củ thôi, vợ người nào không phải như thế tới. Biểu ca ngươi không cần lo lắng. Mộ Trạm nghe được buồn cười. Nói đến ngươi thật giống như biết nhà khác nàng dâu là thế nào sinh hoạt. Thẩm Trước điềm nhiên hỏi. Nhà khác vợ ta không biết, bất quá ta biết biểu ca sẽ không để cho ta chịu ủy khuất. Thẩm Trước trong khoảng thời gian này bị Mộ Trạm nuông chiều đến kịch liệt. Dù không biết xương cốt nhẹ, nhưng đối với Mộ Trạm cũng dần dần khôi phục khi còn nhỏ dỗ ngon dỗ ngọt. Nàng khi còn bé vì hống biểu ca thay mình làm việc, cái gì tốt lời nói đều có thể nói ra, mỗi lần đều dẫn tới biểu ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, nhìn thấy chính mình chột dạ, hắn mới gật đầu ứng. Hiện tại gả biểu ca, không cần hống biểu ca liền cái gì đều đáp ứng chính mình, quả nhiên vẫn là lấy chồng có chỗ tốt. Tiểu cô nương dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng Mộ Trạm bách vị tạp trần, Yêu Yêu cùng chính mình tách ra 4 năm, có lẽ là lớn lên quan hệ, đối nàng cũng xa lạ không ít, cho dù gả chính mình, có đôi khi cũng không thả ra. Hiện tại ngược lại là đem nàng dỗ đến lại chi kỷ, có thể nha đầu này vẫn là đem mình làm biểu huynh, hoàn toàn không có đem mình làm lang quân. Mộ Trạm trong lòng thầm than một tiếng, biểu ca liền biểu ca, nàng hiện tại niên kỳ còn nhỏ, lớn một chút liền có thể khai khiếu. Cách chương.